Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay, đúng là sống trong cái mảng tối muốn lương thiện cũng không được. Lòng tốt với lương thiện chỉ giúp bạn sớm giải tán mà thôi. Chương 25, bà béo. Chắc hẳn đọc cái tiêu đề, không ít người thắc mắc bà béo là ai. Cũng có thể mọi người sẽ nhớ đến bà béo trong một chương có nhắc đến khi tôi đón từ quán khác lên cho thằng khách Trung Quốc. Hay nhầm tưởng sao con mụ béo hổ báo cáo chuồn ở trường trước. Nhưng cả hai đều không phải. Bà béo này là một người hoàn toàn mới, một người đã đúng tuổi, 31 tuổi vẫn đi làm gái. Thực ra bà béo không phải là nhân viên của quán tôi, bà ấy là nhân viên của quán khác, quán đó cách quán tôi cũng hơi xa. Tên của bà béo là Diễm. Thực ra lúc nãy tôi phải hỏi lại thì mới biết, chứ trước toàn gọi là bà béo nên không nhớ tên. Chị Diễm trong một lần đi khách, đi xong khách rủ đi ăn, bà béo nên ăn tham lam, cứ nghe đến ăn là mắt sáng lên. Nhận lời khách, chị Diễm đi ăn cùng khách còn uống rượu nữa. Đợi mãi không thấy Diễm về, chủ gọi thì Diễm không nghe máy. Cứ thế nốc rượu đến tối say khướt mới mò về quán. Tất nhiên chẳng chủ nào chấp nhận nhân viên vô tổ chức như vậy. Ngày tối hôm đó Diễm béo bị đuổi ra khỏi nhà. Bị đuổi không thương tiếc luôn. Vì đã béo không làm được nhiều lại còn vô ý thức, thì chủ ghét là điều tất nhiên. Gọi điện thoại bao nhiêu cuộc còn không nghe máy, bố ai chả điên. Từ đó Diễm béo kéo vali đi khắp khu xin ở nhờ, nhưng không ai nhận. Quán tôi là nơi Diễm béo dừng chân lại hỏi. Ngay thì thấy khổ thật, nhưng tôi là người thực dụng. Nghe cái gì không có lợi thì tôi ít khi làm. Nhà thì cũng đang đủ nhân viên, không nhiều nhưng thời điểm đó cũng đủ làm. Nhận thêm Diễm béo cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng nhìn thấy cảnh người thì ục ịch kéo cái vali đi giữa đường, tôi cũng khó nghĩ. Tôi gọi điện cho bà chị. Có cái chị béo ở quán dưới kia bị đuổi, giờ không biết đi đâu về đâu, muốn xin nhà mình, chị có đồng ý không? Bà chị tôi thì tín, ác thì ác vậy thôi chứ cũng vái với đi chùa chiền suốt, nói chung là tâm cũng thiện. Nghe tôi kể lại sự tình thì bà ấy bảo đưa máy cho Diễm béo. Em là bỏ quán đi hay thực sự bị đuổi? Nếu em bị đuổi thì chị nhận, còn em bỏ đi thì chị không nhận được. Lát chị sẽ gọi điện cho chủ em xác nhận. Diễm béo nghe máy rồi khẳng định là mình bị đuổi. Bà chị bảo đưa máy cho tôi rồi nói. Cái béo này trước cũng là do bạn chị giới thiệu cho quán đó. Lúc đầu bảo cho nhà mình nhưng chị thấy béo, với nhân viên nhà mình lúc đó có 7 đứa rồi, không nhận thêm được, cho nên mới giới thiệu cho quán kia. Nhà đấy khi đó không có người làm. Thôi cậu cứ cho nó ở tạm xem thế nào. Hóa ra là cũng có tí liên quan, nên sợ không làm ngờ được. Tôi nghe lời bà chị đồng ý cho béo ở lại. Nhưng phải nói là Diễm béo cũng là một bài toán khó giải. Ngoại hình thì không nói, ai cũng tưởng tượng được rồi. Tôi hỏi thì Diễm béo nói nặng 60 cân, người cao hơn 1m50 một tí, chân tay vừa to vừa mũm mĩm. Điểm nổi bật, Diễm béo có làn da trắng, tuy hơn 30 tuổi, nhưng phải nói là da căng, mịn. Thêm nữa, không nói điêu nhưng sự thật, Diễm béo có gương mặt khá ưa nhìn. Tôi có thể khẳng định nếu giảm được 15 cân thì Diễm béo rất xinh gái, xinh thật sự luôn. Nhưng đấy là nếu giảm được cân. Chứ hiện tại mặc dù có ưa nhìn nhưng thân hình quá khổ, khiến khách liếc qua thôi đã thấy ngán đến tận óc. Diễm béo không phải là người dân tộc, nói giọng Bắc, nhưng hỏi nhà ở đâu thì không nói. Tôi đoán chắc cũng xung quanh khu vực Hải Dương, Hải Phòng nên xấu. Ngay khi sắp xếp đồ đạc xong cơ đầu tiên thì Diễm béo hỏi tôi là: nhà còn gì ăn không em, chị đói quá. Cơm thì còn nhưng thức ăn thì hết. Thế là tôi phải đi sán vội mấy quả trứng ốp la với mấy con cá khô để trong tủ lạnh phục vụ bà béo. Một bát tô cơm, hai trứng, hai cá, Diễm béo đã bay trong vòng 11 mét. À nhầm, 11 phút. Ăn xong mở tủ lạnh, thấy còn nửa chai sting dâu của cái hoa. Tôi nhớ chiều cái hoa còn uống dở. Diễm béo bỏ xà tủ nốt. Diễm ăn uống xong thì mấy đưa kia đi làm về. Tiến tôi bảo ngồi xuống giới thiệu luôn. Vậy đặt vậy thôi chứ cả khu nhân viên chúng nó biết mặt nhau hết. Cái hoa thắc mắc. Ơ, em tưởng chị ở nhà dưới kia cơ mà, sao lại lên đây? Diễm trả lời. Chị bị đuổi hôm nay, chủ nhiều máu luôn, đi kiếm tiền cho nó mà nó còn đuổi. Nghe cái thái độ nói chuyện không trước sau là tôi thấy ngứa tai rồi. Tôi mới ngắt lời. Thế không phải bà đi chơi, đi uống rượu với khách say khướt rồi mới về, xong chủ người ta mới đuổi hay sao? Ở nhà này không có cái kiểu đấy đâu. Đi không giấy phép thì chị có đi luôn, không cần đuổi. Bà béo nói lại. Ơ không, nhà đây nó sống đều với chị thật mà, em không biết đâu. Phân biệt đối xử lắm, tức là làm được nhiều thì cho ăn ngon, còn như chị ít khách chỉ được ăn sau thôi. Cái này thì tôi cầm nhận đúng, vì mụ chủ dưới đó là người nổi tiếng keo kiệt, nhưng mồm miệng thì muối như tép nhảy. Nhà đó chuyên ép nhân viên thúc muộn, đóng cửa sổ mà 4-5 giờ sáng có khách gọi vẫn dựng nhân viên dậy bắt đi. Nghe chuyện này do chính mồm nhân viên nhà mụ ấy kể, mà giá vé thu được mỗi chỉ trả nhân viên 100k một lượt, mặc dù cũng thu 300k như mọi nhà. Nhân viên cũng không hài lòng, nhưng như đã nói, mỗi quán có quy định khác nhau, sướng hay khổ là sao cái số của nhân viên thôi. không ai can thiệp được vào chuyện của nhà khác. Diệp Mèo nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net